Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1103, chương 1204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng lên đang tính trở về phòng ngủ. Vào lúc này Tư Mộ Hàn lại gọi cô lại. Em ăn cơm chưa? Nguyễn Chi Hạ sửng sốt một chút. Mới lĩnh hội ý tứ trong lời nói của anh. Hỏi, anh đói bụng sao? Ừ, Tư Mộ Hàn thành khẩn gật đầu. Nơi nào còn có khí thế bá đạo làm sằng làm bậy như vừa rồi đối với cô. Nguyễn Chi Hạ không muốn quan tâm đến anh. Nhưng trong lòng cô vô cùng rõ ràng. Ngay cả khi cô không quan tâm đến anh, anh sẽ cố gắng để cô kiểm soát anh. Nguyễn Chi Hạ tức giận nhìn anh một cái. Chờ chút, Tư Mộ Hàn lập tức đứng thẳng lên. Ưỡn thẳng sống lưng, toàn thân đều lộ bộ dáng. Nhu thuận, cùng loại với Tư Hạ chờ cơm. Trước kia với Tư Hạ, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tư Hạ lớn lên giống Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn như bây giờ, cô lại cảm thấy Tư Mộ Hàn và Tư Hạ trông giống nhau. Chủ yếu là vì đôi mắt của cha và con gái quá giống nhau. Cô thực sự không thể quyết tâm mặc kệ anh ta. Nhìn Nguyễn Chi Hạ vào phòng bếp, Tư Mộ Hàn cong khóe miệng vội vàng đi theo. Tư Mộ Hàn cũng cố tình bước nhẹ. Vì vậy khi anh đến cửa bếp, Nguyễn Chi Hạ nhận thấy tiếng bước chân ở phía sau. Đi ra ngoài chờ, Nguyễn Chi Hạ nói cũng không quay đầu lại. Một lát sau, Nguyễn Chi Hạ quay đầu. Phía sau không có bóng dáng Tư Mộ Hàn nữa. Cô lui về sau hai bước, liền thấy Tư Mộ Hàn đang ngồi ở trước bàn làm việc của anh. Cũng không biết đang làm cái gì. Nguyễn Chi Hạ thu hồi tầm mắt. Nước trong nồi đã sôi lên rồi. Sau khi cô cho mì vào nấu chín, cô chuẩn bị đi lấy muối. Khi cô chạm vào đường trắng trong hộp gia vị, nảy ra ý hay. Tư Mộ Hàn thật cho rằng có thể tùy ý bóp nạn cô sao? Tươi cười trên mặt Nguyễn Chi Hạ tiếp tục sâu hơn. Cô rót nửa lọ đường trắng vào nồi một cách thích thú. Mặc dù Tư Hạ và Tư Mộ Hàn trông giống nhau, nhưng sở thích của họ hoàn toàn khác nhau. Cô bé Tư Hạ thích đồ ngọt nhất, mà Tư Mộ Hàn ghét nhất là đồ ngọt. Nguyễn Chi Hạ cầm thìa khuấy đảo trong nồi. Xác định nửa lọ đường đã tan. Cô múc ít canh rồi nếm thử. Cô mới uống một hớp nhỏ, liền che miệng lại và nhổ ra. Ngọt phát ngấy, Tư Hạ cũng nuốt không trôi. Sau khi hâm nóng mì, Nguyễn Chi Hạ lại có chút do dự. Liệu có quá nhiều không? Cô lại nghĩ đến chuyện Tư Mộ Hàn trên yến hội tùy ý Tô Miên ngồi ở bên cạnh anh. Sự do dự trong lòng cô bỗng chốc đã tiêu tan rồi. Cô bưng mì đi đến trước bàn làm việc của Tư Mộ Hàn. Dầm, một tiếng để mì tới bên cạnh anh. Nghiêm trang nói, ăn đi. Tư Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cũng không nói chuyện, cầm lấy đôi đũa liền bắt đầu ăn mì. Chẳng qua, sợi mì vừa đưa vào trong miệng, anh vẫn giữ nguyên tư thế ăn mì. Ngừng lại đó. Nguyễn Chi Hạ kéo chiếc ghế dựa bên cạnh anh ngồi xuống. Chống cằm lên cánh tay anh. Khẽ mỉm cười. Có ngon không? Tư Mộ Hàn mặt không biểu cảm ăn mì sợi vào. Thần sắc như thường nói. Ăn ngon. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt. Vậy sao? Ừ. Tư Mộ Hàn dường như để chứng minh lời nói của mình. Anh ăn một ngụm lớn. Trên mặt nhìn không ra một tia miễn cưỡng. Nếu không phải Nguyễn Chi Hạ chưa từng thử nó trước, cô sẽ nghi ngờ rằng bát mì của Tư Mộ Hàn là bình thường. Chuyện đề cử, thần y ở rể, .. Cô trơ mắt nhìn Tư Mộ Hàn mặt không đổi sắc, đem toàn bộ chén mì sợi ngọt phát ngấy ăn hết. Cả người đều là mơ hồ. Tư Mộ Hàn thậm chí ngay cả một chút nước canh cũng không thừa. Cách chương.